huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 753, huyền môn. 2/5, cầu đính duyệt, những chuyện này luôn luôn đều là thần Hằng tới an bài. Dù sao vẫn là thần Hằng ở nhân giới thời gian lâu nhất. Người khác cũng không lại tựa như thần Hằng nhất dạng. Đến rồi nhân giới sau đó không có dựa cùng chỗ dựa vững chắc. Chỉ có thể một người chính mình dốc sức làm. Thần Hằng ở nhân giới những năm kia cho là thật chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên hắn tích lũy ở nhân giới tham gia quân ngũ đánh giặc cái loại này từng trải. Thậm chí còn bất động sản địa sản các loại. Nghe nói thần Hằng ở thế gian còn có một cái đỉnh núi. Bất quá lúc này đây bọn họ địa phương muốn đi, thần Hằng cũng chỉ là ở bên kia làm qua sự tình mà thôi. Cho nên có một tòa nhà, người ở đây nhân gian thực sự so với ở tiên giới còn muốn giàu đâu. Long Du cười đối với thần Hằng nói, cái này không có có gì đáng tự hào, như thần Hằng ra thế cùng Long Chiến bọn họ vậy, cũng sẽ không rơi vào một cái muốn đi nhân giới đánh liều tình trạng. Bây giờ lại trở lại nhân giới, thân phận đã bất đồng, thần Hằng có thể chúa tể toàn bộ quỷ tộc sinh mệnh. Chỉ đưa tới đây a, chúng ta đi, tiên giới cùng chúng ta Long tộc liền làm phiền ngươi. Long Chiến đối với Minh Đình Vũ nói, Minh Đình Vũ cũng không có dưới Long Sa, mà là đứng ở Long Sa mặt trên đứng chắp tay đối với bọn họ nói. Các ngươi cũng đi sớm về sớm, đem sự tình chấm dứt về sau liền nhanh lên trở về. Tiên giới gần nhất chuyện lạ tần phát, chúng ta đều ở đây còn có thể đánh ngang tay. Nếu là bọn họ nhận được tin tức, biết các ngươi ly khai tiên giới, cũng không biết biết gây ra phong ba gì tới đâu. Kỳ thực Long Du cũng là lo lắng cái này. 263 vốn là muốn Minh Đình Vũ theo chân bọn họ cùng nhau đi nhân giới. Nhưng là Long Du cùng Long Chiến suy nghĩ đến, tiên giới luôn là có lưu lại vài cái trẻ tuổi, chí ít để giúp bọn hắn đỉnh ở một thời gian ngắn. Nếu như đám người kia đều đi, ma tộc có thể hay không quần công đâu. Long Du không dám nghĩ tới, tuy là Minh Đình Vũ năng lực so ra kém hôm nay Long Chiến, nhưng là ít nhất có thể kéo một đoạn thời gian. Kéo dài tới cho bọn hắn truyền lại tin tức vẫn là có thể. Đi, Long Chiến đối với Minh Đình Vũ nói một tiếng. Xoay người liền bước vào huyền môn bên trong. Từ tiên giới đến nhân giới huyền môn không giống với nhân giới huyền môn. Một bước bước vào cũng đã tiến nhập tộc quần bên trong. Nhân giới cùng tiên giới là có một cái bí mật thông đạo tới liên tiếp. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Bất quá bởi vì ra khỏi Nhan Lạc Sinh sự kiện kia nhi sau đó. Ngược lại là phong bế một đoạn thời gian. Nghe nói là đem Nhan Lạc Sinh nguyên thần từ trong thân thể tách ra sau đó. Đem Nhan Lạc Sinh nhục thân đặt ở nàng phía trước trong nhà. Sợ Nhan Lạc Sinh tìm trở về. Cho nên mới đem điều này huyền môn cho đoạn tuyệt. Dường như qua đại khái 500 năm mới một lần nữa mở ra. Long Du qua đời bên ngoài tiên cảnh cùng Tam Tiên Vương nói muốn đi nhân giới. Đây, tin tức sau đó, Tam Tiên Vương tuy là trên mặt nổi là không nói gì thêm. Nhưng khi nhìn rằng giặc nhãn thần, tựa hồ là đang sợ ung dung đi tìm Nhan Lạc Sinh giống nhau. Tam Tiên Vương chắc là từ rằng giặc trong trí nhớ biết được. Bọn họ cùng Nhan Lạc Sinh gặp gỡ tin tức. Ta cuối cùng cảm thấy Tam Tiên Vương chắc là biết chút ít cái gì. Từ tiên giới đến nhân giới phải ngồi thuyền. Nói là thuyền, nhưng là thuyền phía dưới là mênh mông vô bờ ngân hà. Lấm tấm, không thể nhìn thấy phần cuối không có ai biết từ nơi này ngã xuống sau đó biết đạt đến địa phương. Nào, bởi vì té xuống người cũng không có đi lên nữa quá. Ngồi thuyền người là một cái lão ông. Cũng không nói dường như cũng nghe không đến những người khác đối thoại giống nhau. Mỗi ngày lui tới với nhân giới cùng tiên giới. Nghe nói từ tiên giới đến ma giới cũng là cảnh tượng như vậy. Bất quá phía dưới này ngân hà màu sắc khác nhau. Tiên giới cùng nhân giới liên tiếp ngân hà là màu trắng. Màu trắng tinh, mang theo lấp lánh vô số ánh sao. Nhưng là từ tiên giới hoặc là nhân giới đến ma giới ngân hà thì là màu đen. Màu đen tuyền, liền như cùng đêm vãn đầy sao giống nhau. Liếc mắt nhìn sang phảng phất thấy được lỗ đen, khiến người ta hãm sâu trong đó. Cho nên rất ít nghe nói có người đi ma giới. Thế nhưng ở nhân giới tu luyện trong những người kia, ngoại trừ Nhan Lạc Sinh bên ngoài, ngược lại là cũng có mấy người tu luyện sau đó không muốn thành tiên, ngược lại muốn thành ma. Không đi tiên giới đi ma giới, kết cục sau cùng thế nào không có ai biết. Từ tiên giới đến nhân giới cần chí ít 1 giờ. Lão ông chèo thuyền tốc độ phi thường chậm, ung dung nhìn quanh mình, tất cả dường như cũng không có ở di chuyển giống nhau. Nhưng là gió nói cho nàng biết, thoạt nhìn tốc độ rất chậm nhưng là trên thực tế, so với long xa còn nhanh hơn nhiều. Cái này lão ông động tác cực kỳ cơ giới, dường như vẫn luôn đang lặp lại bơi chèo động tác, đứng ở nơi đó cũng không chuyển địa phương. Ung dung cũng không biết đây tột cùng là cá nhân còn là một con rối. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Đây là ung dung lần đầu tiên đi nhân giới. Ngoại trừ phải giải quyết long chiến trên người độc tình bên ngoài, vẫn còn có chút mới mẻ. Thân thể nàng không tốt, từ ra khỏi sự kiện kia nhi về sau liền chỗ cũng không thể đi, liền tiên giới cũng còn không đi toàn bộ đâu. Chính cô ta đều không nghĩ đến mình còn có thể đi xem đi nhân giới. Thượng cổ thời kỳ chuyện nhi, bọn họ thế ngoại tiên cảnh người đều biết, bất quá chỉ là không hề đề cập tới mà thôi. Cũng không biết là bởi vì sao, có lẽ là bởi vì tiên đế ẩn giấu thế, cho nên kiêng kỵ rất nhiều. Lại có lẽ là bởi vì đối với Nhan Lạc Sinh kiêng kỵ. Thần Hằng nói, Long Chiến nhìn ung dung, ngươi cảm thấy thế nào? Suy nghĩ một hồi, ung dung lắc đầu, không phải, ta cảm thấy không phải kiêng kỵ, mà là hoài niệm. Còn là như thế nào? Hoài niệm, làm sao có thể chứ? Dương Bình nghi ngờ hỏi, tuy là bọn họ sẽ không hoài nghi rằng giặc ánh mắt, nhưng là liền ung dung mình cũng có chút không xác định. Nàng đều không biết mình từ Tam Tiên Vương tinh thần hải bên trong nghe được những cái này là không phải chân thật. Dù sao Tam Tiên Vương năng lực cao thâm như vậy, nếu là ở tinh thần hải bên trong tái máy tay chân tới mê hoặc nàng cũng là có khả năng. Bất quá phía trước Long Chiến mang theo ung dung qua đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm, ngược lại là nghe Đại Tiên Vương nói qua, toàn bộ tiên giới ngoại trừ đã bị phong ấn Nhan Lạc Sinh bên ngoài, không có ai so với rằng giặc tinh thần hải còn lợi hại hơn. Nàng tinh thần hải đẳng cấp đã vượt qua thần giai, ngoại trừ Nhan Lạc Sinh bên ngoài không người nào có thể sánh ngang. Như vậy mà nói, có phải hay không cũng có thể nói rõ của nàng tinh thần hải so với vài cái tiên vương đều muốn lợi. Hai, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Tam Tiên Vương nhắc tới Nhan Lạc Sinh thời điểm, ngược lại không giống như là ngoại giới theo như lời như vậy. Chán ghét, tựa hồ có hơi áy náy ý tứ. Đối với, chính là hổ thẹn, ung dung cuối cùng cũng là tìm được một cái từ ngữ để hình dung Tam Tiên Vương ngay lúc đó cảm giác. Khi đó Tam Tiên Vương khán lấy từ ung dung trong cơ thể để luyện ra Nhan Lạc Sinh phân thân. Cái loại ánh mắt này chính là hoài niệm đồng thời áy náy. Chuyện này chúng ta vẫn là phải chờ tới nhân giới sau đó mới có thể biết tình huống. Bất quá Nhan Lạc Sinh nói có vài phần là thật, có vài phần là giả chúng ta cũng không rõ ràng. Long Chiến nói, ung dung nhìn Long Chiến một lúc lâu. Long Chiến nghiêng đầu vừa vặn gặp được ung dung xem cùng với chính mình. Từ hôm qua vãn bên trên bắt đầu, ung dung lại luôn là xem cùng với chính mình đờ ra, dường như một bộ ở thăm dò gì gì đó dáng vẻ. Long Chiến cảm thấy thật có ý tứ, cười hỏi, ngươi xem ca ca làm cái gì? Ung dung phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có. chính là cảm thấy biểu ca ngươi dường như địa phương nào không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.